Vạn đạo Long Hoàng, chương 4020, công huân giếng, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Trước đó, Lục Minh từ thần hoàng nhất trọng đột phá đến thần hoàng nhị trọng, tiêu hao số lớn tiềm năng. Hiện tại tế bào chứa đựng tiềm năng chỉ còn lại có 20. Tả Hữu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, Lục Minh dùng trọn vẹn luyện hóa 3.200 căn, mới đưa tế bào chứa đựng tiềm năng lấp đầy. Tinh linh mộc tâm tiêu hao tốc độ cũng quá nhanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh sắc mặt có chút biến thành màu đen, giận dữ nói, trước đó, hắn ở trong tinh linh tộc, trọn vẹn chiếm được hơn 5 vạn cây tinh linh mộc tâm. Lúc đầu cho rằng có thể sử dụng thời gian rất lâu. Hiện tại xem ra, hắn vẫn là xem thường thần hoàng cảnh tiêu hao tốc độ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cấm kỵ chi thể, ở thần hoàng cảnh tiêu hao, xa xa ở hắn mong muốn phía trên. Hơn 5 vạn cây tinh linh mộc tâm, căn bản không chống đỡ được hắn đột phá đến thần hoàng cửu trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, tinh linh tộc còn thiếu hắn 10 vạn căn tinh linh mộc tâm. Nếu như lấy ra, thần hoàng cảnh tu luyện, cũng là không cần sầu. Đồng thời, Lục Minh nghĩ tới một cái khác vấn đề. Kia liền là Liệt Phong Châu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh phát hiện, Liệt Phong Châu bên trong năng lượng đã giảm thiểu rất nhiều. Liệt Phong Châu bên trong Liệt Phong, dù sao cũng có hạn, không phải vô cùng vô tận, cũng sẽ không tự động khôi phục. Dùng xong một phần liền thiếu đi một phần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù, bên trong Liệt Phong, nhiều có thể hủy diệt một đầu tinh hà, nhưng cũng là có hạn, mà Lục Minh gần nhất, dùng nhiều lắm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mỗi một lần dẫn dắt ra đến lực lượng, đều đạt đến thần hoàng cửu trọng, hoặc là tiếp cận thần hoàng cửu trọng, dẫn dắt ra một cỗ tương đương với thần hoàng cửu trọng Liệt Phong. Tiêu hao cũng là phi thường lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái thần quân nhất trọng tồn tại, toàn lực nhất kích, đều có thể đối một cái tinh cầu tạo thành hủy diệt tính phá hư. Cao mấy tầng mà nói, đánh xuyên một cái bình thường tinh cầu, không nói chơi, mà thần hoàng cửu trọng, toàn lực nhất kích, không cần nói tinh cầu, đều có thể hủy diệt mảng lớn tinh không. Cái này cần dẫn dắt ra đến số lớn Liệt Phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh phát hiện, qua khoảng thời gian này sử dụng, Liệt Phong Châu bên trong Liệt Phong đã tiêu hao ước chừng 1/10 tả hữu. Không muốn cảm giác còn có 9/10 rất nhiều. Đằng sau theo Lục Minh tu vi tăng lên, hắn có thể dẫn dắt ra đến lực lượng mạnh hơn. Chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao sạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên trong Liệt Phong tiêu hao sạch, Liệt Phong Châu chẳng khác nào phế. Được rồi, dù sao cũng là ngoại vật, dùng hết liền dùng hết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ngược lại là nghĩ rất thoáng, chỉ cần hiện trước mắt có thể phát huy được tác dụng là được. Tế bào tiềm năng chứa đựng đến 100. Lục Minh bắt đầu lĩnh hội đại ma kiếm thuật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại ma kiếm thuật, trước đó vốn là sắp nhập môn. Còn kém một bước, liền có thể hóa thành bí thuật phù văn. Cùng tế bào dung hợp. Cho nên, tu luyện cũng rất nhanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là nửa năm thời gian, Lục Minh liền đem đại ma kiếm thuật tu luyện nhập môn, hóa thành bí thuật phù văn, cùng một tế bào tương dung. Tâm niệm vừa động, vận chuyển đại ma kiếm thuật, Lục Minh trong lòng bàn tay, lập tức có một thanh ma kiếm nổi lên, vô cùng sắc bén, uy lực kinh người, có thể tùy tiện chặt đứt thần binh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vận chuyển tới cực hạn, chung quanh thân thể, có mấy chục thanh ma kiếm hiện lên, có thể tung hoành sát phạt. Ngược lại là nhiều hơn một loại công phạt thủ đoạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh mỉm cười, cũng không có quá nhiều kinh hỉ. Dù sao đại thần phong thuật cùng đại toái liệt thuật, đều là công phạt thủ đoạn. Hỏa hầu mạnh hơn, uy lực cũng càng mạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tu luyện tốt đại ma kiếm thuật về sau, Lục Minh bắt đầu lĩnh hội những cái kia phổ thông ma đạo bí thuật. Ở vạn phần chi địa chiếm được cốt ma lưu lại ma đạo bí thuật. Ước chừng có hơn 300 loại. Trước đó Lục Minh dành thời gian tìm hiểu một chút, nhưng còn không có lĩnh hội xong. Hiện tại vừa vặn có thời gian, hảo hảo lĩnh hội một phen. Toàn bộ hóa thành bí thuật phù văn, hòa vào tế bào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tu luyện tới hiện tại, Lục Minh phát hiện, hắn tu luyện bí thuật càng nhiều, dung nhập tế bào bí thuật phù văn càng nhiều, cấm kỵ chi lực uy lực cũng sẽ càng mạnh, không phải lượng tăng lên, mà là chất tăng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cấm kỵ chi lực, hắn bây giờ còn xa xa không có tu luyện tới đỉnh phong. Hiện tại, hắn lĩnh hội phổ thông bí thuật, tốc độ thật nhanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy trăm loại bí thuật, hơn 2 năm thời gian, toàn bộ lĩnh hội thành công, hóa thành bí thuật phù văn, hòa vào tế bào. Lục Minh thực lực lại hơi tăng lên một chút, tiếp lấy lại tu luyện mấy tháng. 3 năm kỳ hạn, cuối cùng đã tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tham gia khảo hạch người, chỉ cần không chết, cơ hồ đều về tới thành trì bên trong. Bất quá Lục Minh phát hiện, nhân số so sánh với thời điểm, trọn vẹn giảm thiếu mất một nửa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói cách khác, khoảng chừng một nửa người chết tại ám vũ trụ, trở thành ác ma đồ ăn. Thiên quan đem bọn hắn tề tựu lên, Lục Minh liền phát hiện, từng đạo ánh mắt lạnh như băng quét về phía Lục Minh, là những cái kia thiên sứ tộc người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cười lạnh đáp lại, để thiên sứ tộc người sắc mặt khó coi. Ánh mắt bên trong không ngừng có sát cơ hiện lên. Tốt rồi, ám vũ trụ khảo hạch đã kết thúc. Hiện tại mang các ngươi về Mộng Thiên Chi Thành, tiến về công huân giếng, kiểm nghiệm chiến công của các ngươi giá trị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên quan tuyên bố xong, sau đó mang theo đám người phản hồi Mộng Thiên Chi Thành. Mộng Thiên Chi Thành bên trong có một tòa công huân điện, công huân giếng liền ở công huân điện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Công huân trong điện ở giữa có một ngụm kim sắc giếng, miệng giếng bên trong có nhàn nhạt hào quang lan tràn ra. Đây chính là công huân giếng. Chỉ cần đem ác ma linh huyết đổ vào công huân giếng, công huân giếng tự nhiên thì sẽ tính ra tương ứng công huân trị. Các ngươi chỉ cần đem ác ma linh huyết đổ vào công huân giếng, sau đó đem thiên cung cho các ngươi ngọc phù đặt ở công huân giếng phía trên. Công huân giếng tự nhiên sẽ tính toán ra chiến công của các ngươi giá trị, cũng sẽ nhớ ghi chép đến ngọc phù bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ có công huân trị đạt tới 5.000 điểm, mới xem như thông qua thiên binh khảo hạch, mới có thể trở thành một tên chính thức thiên binh. Hơn nữa còn là tam đẳng thiên binh. Thiên quan nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên quan đại nhân, cần bao nhiêu công huân trị mới có thể trở thành nhị đẳng thiên binh đây? Có người mở miệng hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi này người, có thật nhiều đều là tới từ các đại chủng tộc. Trường bối của bọn hắn, có thật nhiều đều gia nhập hôm khác binh. Bất quá thiên cung quy tắc nghiêm ngặt, rời khỏi thiên binh về sau, là không thể đem thiên binh bên trong chứng kiến hết thảy. Truyền đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, những cái này đại chủng tộc thiên kiêu, cùng Lục Minh một dạng, đối với trong thiên cung tất cả, là hai mắt đen thui, cái gì đều không hiểu. Lục Minh cũng vểnh tai nghe, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại cũng có thể nói cho các ngươi biết, trên lý luận giảng, là cần công huân chỉ đạt tới 1 vạn, mới có thể trở thành tam đẳng thiên binh. Bất quá các ngươi vừa mới tham gia khảo hạch, yêu cầu thấp xuống một chút, chỉ cần 5.000 là đủ rồi. Cho nên nói, trên lý luận giảng, 1 vạn đến 10 vạn điểm công huân chỉ, đều là tam đẳng thiên binh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ có công huân chỉ tích lũy đến 10 vạn trở lên, liền sẽ trở thành nhị đẳng thiên binh. 10 vạn đến 100 vạn công huân chỉ, đều là nhị đẳng thiên binh. 100 vạn đến 1.000 vạn, chính là nhất đẳng thiên binh. Nếu như công huân chỉ đạt đến 1.000 vạn trở lên, chính là thần tướng cấp bậc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên quan giải thích nói. Đám người gật gật đầu. Nhưng là, bọn họ hiện tại đối với công huân chỉ không có cái gì khái niệm. Cũng không biết 1 vạn công huân chỉ, rốt cuộc muốn đánh giết bao nhiêu ác ma. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta được đến những cái này ác ma linh huyết. Hẳn đủ a. Dù sao ta thế nhưng là đánh chết 10 cái thần hoàng cảnh ác ma. Ta những cái này, cũng nên đủ chứ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một số người trong lòng thoáng qua từng đạo suy nghĩ. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.